Trùm Tài Nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Thành phố Thượng Hải vào tháng 10 liên tục có những thông tin về thị trường bán lẻ làm rung động cả thành phố, thậm chí là cả Hoa Hạ. Siêu thị Carrefour chính thức tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với tập đoàn vận tải Quách Thị về việc trao đổi 10 cổ phần. Tin tức này làm cho giá cổ phiếu của tập đoàn Quách Thị tại Hong Kong tăng lên 7.62, là ngày giá cổ phiếu tăng cao nhất trong gần một năm trở lại đây. Hơn nữa trong hơn một tháng sau đó giá cổ phiếu của tập đoàn Quách Thị vẫn tiếp tục tăng lên đến 18.34. Cùng với tin tức này còn có việc một công ty không nổi tiếng lắm của Mỹ cũng đã mua 3 cổ phần của siêu thị Carrefour. Điều này có nghĩa là siêu thị Carrefour đã hoàn toàn hợp với tiêu chuẩn và một công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài. Đối với điều này, các phương tiện truyền thông của Hoa Hạ mỗi người một ý. Có người nói rằng Carrefour giờ đây đã không còn là một doanh nghiệp thuần túy Hoa Hạ nữa rồi. Nhưng đại đa số lại cho rằng cách làm này của siêu thị Carrefour là để thu hút được nguồn nhân tài và cách quản lý từ nước ngoài để phát triển tốt hơn nhằm đối phó với hai con hổ hùng hậu trong ngành bán lẻ của thế giới sắp tiến vào Hoa Hạ. Dù sao thì công ty của Mỹ cũng chỉ chiếm có 3 tổng số cổ phần, còn cách con số cổ phần để có quyền khống chế công ty đến cả ngàn dặm. Nếu như chỉ có vậy mà chỉ trích siêu thị Carrefour là thay đổi thì đúng là quá buồn cười. Các anh là doanh nghiệp nhà nước mà còn đang có chính sách thu hút đầu tư từ nước ngoài. Người ta là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài chỉ chiếm có 3. Có gì mà kỳ lạ, truyền thông thì trăm người trăm ý, còn siêu thị Carrefour đối với việc này chẳng hề có ý kiến gì. Sau đó lại có thêm một tin nữa, trung tâm đo lường chất lượng của siêu thị Carrefour chính thức tách ra khỏi tổng bộ và trở thành một trung tâm kiểm định chất lượng độc lập đóng ở Hong Kong. Đối với tin tức này quần chúng nhân dân không có phản ứng gì lớn. Chỉ có những siêu thị lớn mới để tâm tới tin tức này. Bởi vì không có ai có thể hiểu hơn bọn họ địa vị của trung tâm kiểm định chất lượng kia trong lòng người tiêu dùng. Chính vì có sự tồn tại của cái trung tâm đó mà khả năng xuất hiện hàng giả trong siêu thị Carrefour bị hạn chế đến mức thấp nhất. Tuy rằng như vậy lợi nhuận thu được có ít hơn một chút nhưng lại thu hút được một lượng lớn khách hàng. Không chỉ có ở tỉnh Tân Tây, bây giờ ở khắp các thành phố trong cả nước nếu đã là những siêu thị gần Carrefour đều làm ăn không khả quan. Cho dù là sản phẩm của họ có rẻ hơn nữa thì nhiều người cũng không ngại đi thêm một đoạn đường nữa để đến Carrefour mua cho yên tâm. Chỉ có những siêu thị cách Carrefour từ 3 trạm xe trở lên thì việc kinh doanh mới không bị ảnh hưởng rõ rệt. Có điều cho dù là như vậy, có rất nhiều người khi mua những đồ dùng một lần đều chọn Carrefour là điểm đến. Những siêu thị kia không phải là chưa từng nghĩ đến việc xây dựng một trung tâm kiểm định chất lượng như của Carrefour. Nhưng thứ nhất là vì số tiền đầu tư vào đó không phải là một con số nhỏ, thứ hai bọn họ không có sự lo lắng cho sản phẩm như siêu thị Carrefour. Cần phải biết rằng vào trước đó 2 năm có một doanh nghiệp sản xuất chân giò hun khói nổi tiếng trên cả nước đã bị siêu thị Carrefour cho bốc hơi. Nguyên nhân bởi vì doanh nghiệp này có tâm lý ăn may bán cho siêu thị Carrefour một lô hàng trong đó có chứa những chân giò hun khói đã hết hạn sử dụng. Nhưng sau khi bị trung tâm kiểm định chất lượng phát hiện lại từ chối đổi lại hàng. Kết quả là đã bị trung tâm này cho vào sổ đen và còn thông báo điều này cho báo chí cả nước. Lập tức lượng tiêu thụ của doanh nghiệp này giảm liên tục. Phần đông những hộ buôn bán đều yêu cầu trả lại hàng. Doanh nghiệp này trong lúc tức giận đã kiện siêu thị Carrefour ra tòa. Lại còn dựa vào sức ảnh hưởng trên chính trường tạo áp lực với siêu thị Carrefour. Nhưng điều làm bọn họ không ngờ chính là siêu thị Carrefour đã không ngần ngại theo kiện. Cuối cùng chính họ đã thắng. Doanh nghiệp sản xuất chân giò hun khói này không thể không trả lại tiền hàng cho siêu thị Carrefour, lại còn phải đền bù cho họ 5 triệu nhân dân tệ. Chuyện này vào lúc đó là một tin vô cùng giật gân. Trên thực tế chỉ có một số người biết được rằng lúc đó ở tòa án doanh nghiệp sản xuất chân giò hun khói đã đưa ra được giấy miễn kiểm định của tỉnh vênh váo tự đắc yêu cầu siêu thị Carrefour phải xin lỗi trên báo chí cả nước và bồi thường toàn bộ thiệt hại. Siêu thị Carrefour lại lấy ra cơ cấu đo lường chất lượng nổi tiếng của các nước Anh, Nhật, Mỹ và cái báo cáo có chữ ký của mười mấy chuyên gia trong lĩnh vực kiểm định. Kết quả kiểm định tuy rằng có một số chỗ có khác biệt với những gì siêu thị Carrefour đưa ra trước đó nhưng kết luận thì hoàn toàn giống nhau. Số chân giò hun khói được đưa đi kiểm định đã hết thời hạn sử dụng. Mà trên những chân giò được gửi đi kiểm định cũng có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của Hoa Hạ chứng minh số chân giò này là của doanh nghiệp kia, điều này lập tức đã khiến cho tòa án rơi vào tình huống khó xử. Bọn họ vốn đã có ý nghĩ thiên vị cho doanh nghiệp kia để hai bên giảng hòa. Nhưng bọn họ cũng đâu có ngốc. Những giấy kiểm định mà siêu thị Carrefour có trong tay đều là của những trung tâm kiểm định có uy tín của nước ngoài. Nếu như ngu ngốc không thừa nhận kết quả này e rằng sau này sẽ xảy ra rất nhiều rắc rối. Bọn họ không cho rằng khi đối mặt với sự giận dữ của người nước ngoài những vị lãnh đạo cấp trên sẽ vẫn kiên định bảo vệ bọn họ. Hơn nữa nếu từ chối những kiểm định của các trung tâm nước ngoài kia lại liên quan đến các loại chứng nhận của các cơ quan nhà nước. Như thế lại còn phiền phức hơn. Huống hồ gì trong lòng bọn họ cũng hiểu rất rõ cái tờ giấy miễn kiểm dịch cấp tỉnh kia rút cuộc là cái gì. Chỉ cần anh có đưa tiền cho cái cơ quan kia thì đừng nói là giấy miễn kiểm tra cấp tỉnh đến giấy miễn kiểm định trên toàn bộ giải ngân hà này thì cái. Đám người kia cũng dám tạo ra. Có điều những diễn biến tiếp theo của sự việc đã làm cho bọn họ chút bỏ được chút phiền não này. Đại biểu của doanh nghiệp sản xuất chân giò hun khói kia sau khi thấy siêu thị Carrefour đưa ra một loại giấy kiểm định kia nhìn trên giấy thấy toàn là những trung tâm kiểm định nổi tiếng lại nhìn thấy toàn là những người nổi tiếng ký tên thì quả thật là đã chịu không nổi nữa nên đành chủ động đề xuất hòa giải. Trong lòng bọn họ cũng rất rõ nếu cứ tiếp tục kiện cáo cùng với sự chú ý ngày càng nhiều của các phương tiện truyền thông vậy thì những tờ kiểm định kia sẽ ồn ào huyên náo truyền đi khắp cả nước. Mà đến lúc đó nhân dân cả nước sẽ tin vào tờ giấy miễn kiểm định cấp tỉnh của họ hay là những trang giấy kiểm định uy tín kia của siêu thị Carrefour chẳng phải câu trả lời đã quá rõ rồi sao? Thế này chẳng phải là đã tự tát thêm vào cái mặt già nua của mình mấy cái tát nữa sao? Nếu như thật sự đến nước ấy, cứ coi như tòa án cho họ thắng thì cũng có tác dụng gì chứ? Thắng được ở tòa nhưng lại hoàn toàn mất đi thị trường. Đối với một doanh nghiệp mà nói, thắng trên tòa chẳng có một tác dụng gì cả. Cuối cùng sau khi có sự tham gia quyết liệt của các cơ quan nhà nước, không còn cách nào khác. Ai bảo doanh nghiệp sản xuất chân giò kia là của nhà nước chứ? Siêu thị Carrefour cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả như thế mà thôi. Sau đó các phương tiện truyền thông đều được yêu cầu phải cân nhắc kỹ lưỡng lời nói khi đưa tin về chuyện này. Đến cả chuyện siêu thị Carrefour thắng kiện cũng chỉ được một trang báo địa phương trong một ấn bản thứ ba thứ tư dành ra một khoảng giấy chỉ to hơn. Một miếng đậu hũ chút ít để nói sơ lược một vài câu. Đây cũng là kết quả mà siêu thị Carrefour phải rất kiên quyết mới có được. Nếu không đến cái đãi ngộ kia cũng chẳng có. Có điều cho dù là như vậy sản phẩm của doanh nghiệp kia đã không bao giờ còn có thể xuất hiện trong quầy hàng của siêu thị nữa rồi. Hơn nữa tình hình kinh doanh cũng vô cùng sa sút. 2 năm trước còn là một thương hiệu thịt hun khói nổi tiếng cả nước, bây giờ thì đã rớt xuống là một thương hiệu ở tỉnh. Sản phẩm ngoài việc tiêu thụ trong tỉnh ra thì chỉ có ở những thành phố loại 2 loại 3 mới có thể nhìn thấy chúng. Sau khi trải qua chuyện này, phàm là những người biết suy nghĩ đều biết trung tâm kiểm định của siêu thị Carrefour dám làm như vậy cũng không có nghĩa là những doanh nghiệp khác cũng dám là như vậy. Bây giờ trung tâm kiểm định tách ra độc lập đóng ở Hong Kong có phải là nó sẽ không còn chỉ thuộc về siêu thị Carrefour mà là mở ra cho cả các công ty khác nữa, cũng chẳng có mấy ai có thể trả lời rõ ràng được vấn đề này. Ngày 16 tháng 10 Tổng Giám đốc Tôn Chiếu Luân chính thức tuyên bố siêu thị Carrefour đang tiến hành công tác chuẩn bị để đưa siêu thị lên sàn chứng khoán. Thượng Hải, nếu như mọi việc đều thuận lợi, dự định siêu thị sẽ được chính thức lên sàn vào nửa năm đầu của năm 1995. Tin tức này vừa được công bố lập tức làm cho cả Hoa Hạ như dậy sóng. Lần này không chỉ có những doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành mà đến cả những doanh nghiệp khác ngành cũng thèm nhỏ dãi. Cần phải biết rằng vào những năm 94 trong hai thành phố lớn nơi mà những doanh nghiệp nhà nước và tập thể còn đang chiếm cứ cả Giang Sơn thì Carrefour xứng đáng là một doanh nghiệp số 1. Những công ty mà có đến cả chục năm chuẩn bị cũng không thể biết lúc nào mình mới được lên sàn, tất nhiên trong lòng sẽ rất bất mãn ầm ầm kháng nghị chuyện này, nhưng trung tâm chứng khoán Thượng Hải chỉ nói đúng một câu. Đây là quyết định của Thành ủy Thượng Hải, đều làm bọn họ phải im miệng hết. Thành ủy Thượng Hải nếu như bọn họ muốn đưa một công ty nào lên sàn thì còn phải làm một số chuyện giao dịch. Phải bợ đỡ một chút trung tâm giao dịch chứng khoán thì mới được. Nhưng nếu bọn họ muốn trấn áp một công ty nào đó thì đơn giản hơn nhiều. Cho dù nói thế nào Thượng Hải cũng là thành phố có kinh tế phát triển nhất Hoa Hạ. Sang giao dịch chứng khoán Thượng Hải vẫn còn nằm trên địa bàn của người ta cơ mà. Mà người vui nhiều nhất chính là dân chơi chứng khoán. Cần phải biết rằng sự phát triển của siêu thị Carrefour là việc mà bọn họ thật sự có thể cảm nhận được. Nhất là những thành phố loại 1, cùng với việc mở ra một chi nhánh thì đều có một lượng khách đông đảo đi kèm, đó chẳng phải là một biểu hiện thiết thực nhất cho sự phát triển tốt đẹp của siêu thị sao? Một doanh nghiệp tư nhân làm ăn phát đạt được đưa lên sàn tất nhiên là sẽ tốt hơn những doanh nghiệp nhà nước liên tục năm nào cũng làm ăn thua lỗ rồi. Chính vào lúc mà các phương tiện truyền thông còn đang ồn ào huyên náo thì mọi người đều không chú ý đến chuyện vào ngày 17 tháng 10 ở thành phố Thượng Hải có một hiệp hội doanh nghiệp mang tính địa phương chính thức được thành lập. Cách chương.